Thần ma hệ thống, chương 1582, vũ trụ trì, góc truyện audio.com, trong lòng không gian ma quỷ sản sinh nỗi sợ hãi, lập tức mở không gian lĩnh vực trong tích tắc vô số không gian huyệt động cùng không gian lĩnh vực chợt hiện ra cùng ma lĩnh vực của Nhạc Trọng hung hăng đụng vào nhau, song phương đều tự triệt tiêu lẫn nhau. Tên không gian ma quỷ thừa dịp mở ra lĩnh vực triệt tiêu cùng ma lĩnh vực của Nhạc Trọng liền xé rách một không gian huyệt động ý đồ đào thoát. Không gian ma quỷ có được lực lượng thao túng không gian, đặc biệt thực lực đạt tới nửa bước cửu giai, thực lực càng thêm mạnh mẽ, dù ma lĩnh vực của Nhạc Trọng cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa hành động của nó. Dựa vào năng lực không gian xuất quỷ nhập thần, không gian ma quỷ thậm chí có thể bỏ chạy ngay trước mặt cường giả cửu giai. Nhạc Trọng nhìn không gian ma quỷ, trong mắt chớp động hàn quang, tâm niệm vừa động liền câu thông huy hoàng chiến hạm tại dị độ không gian, sau đó phát ra một tiếng hét to kinh thiên động địa. Vỡ cho ta, huy hoàng chiến hạm bắn ra một tia hào quang, một đạo quang mang ẩn chứa không gian pháp tắc cắt qua hư không oanh thẳng lên không gian động huyệt mà không gian ma quỷ xé rách ngay lập tức làm cho nó khép kín lại. Khuôn mặt không gian ma quỷ biến thành hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thê lương gầm rú. Không có khả năng, làm sao có thể, ta mở ra không gian huyệt động làm sao lại bị khép kín. Cho dù là cường giả cửu giai cũng không cách nào khép kín không gian mà ta mở ra. Huy hoàng chiến hạm là bảo vật hoàng kim cấp, hơn nữa còn là bảo vật thuộc không gian hệ, có thể xuyên toa qua nhiều thế giới, di chuyển được trong không gian loạn lưu, uy lực vô cùng, muốn khép kín không gian cũng là việc dễ dàng. Trong tiếng thét chói tai thê lương của không gian ma quỷ, Nhạc Trọng đánh ra hư ảnh vũ trụ hung hăng nghiền lên trên người không gian ma quỷ, đem nó trực tiếp nghiền thành phấn vụn. Vì muốn ở trong thời gian ngắn nhất diệt sát không gian ma quỷ, Nhạc Trọng thậm chí đã gần như đem toàn bộ lá bài tẩy lật ra hết thảy, nhờ vậy mới có thể giết chết được nó. Nếu hắn còn lưu lại nửa tay, sẽ không cách nào diệt được nó. Không gian ma quỷ vừa chết, một đạo sinh mệnh nguyên khí dồi dào liền nhập vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Sinh mệnh nguyên khí tinh thuần vừa bị Nhạc Trọng hấp thu, lập tức càng khiến cho hắn thêm thâm hiểu về không gian pháp tắc. Đồng thời lực lượng trong cơ thể hắn cũng tích lũy đạt tới cảnh giới bát giai cao cấp đỉnh phong. Hấp thu được sinh mệnh nguyên khí của không gian ma quỷ, tinh thần Nhạc Trọng chấn động, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Không gian ma quỷ đối với ta mà nói quả nhiên là đại bổ vật. Nếu có thể tiếp tục liệp sát thêm hơn 10 không gian ác ma nửa bước cửu giai, ta có thể trực tiếp đột phá tiến hóa thành cường giả cửu giai. Cái gì, không nhận bị giết chết, tên nhân loại kia rốt cục lai lịch gì, lại có thể giết chết được không nhận. Thật sự là khó tin, hiện tại hắn chỉ đạt tới bát giai cấp cao, sao có thể giết chết được không nhận. Gạch nối, chứng kiến không gian ma quỷ bị Nhạc Trọng diệt sát, trong mắt ba cường giả ma tộc còn lại đều hiện lên vẻ không thể tin, trong ánh mắt nhìn Nhạc Trọng tràn ngập cảnh giác. Không gian ma quỷ vốn là một trong những ma tộc khó giết chết nhất, ba cao thủ ma tộc kia cho dù có thể đánh bại được không gian ma quỷ chính diện cũng không thể lập tức giết chết nó, tối đa chỉ có thể lâm vào trạng thái giằng co. Thật mạnh, thật lợi hại, Nhạc Trọng có lai lịch gì? Không, góc truyện audio.com, ngờ có thể giết chết được không gian ma quỷ nửa bước cửu giai. Thần sử, hắn chỉ là một thần sử thôi sao? Nếu có thể giết chết không gian ma quỷ nửa bước cửu giai mà chỉ là một thần sử, như vậy những thánh tử như chúng ta lại tính là gì? Gạch nối, trong phe cánh nhân tộc đồng dạng cũng có những lời nghị luận, vui sướng, hâm mộ, sùng bái, đố kỵ, kiêng kỵ đủ loại hướng tới Nhạc Trọng. Hành động vừa rồi của Nhạc Trọng làm cho bọn họ tràn ngập cảm tình phức tạp đối với hắn. Trong nhiều ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Nhạc Trọng cùng An Ni đi tới chỗ nhân tộc đang đứng, tiến tới gần Tiễn Trường Thanh. Tiễn Trường Thanh mang theo vẻ mỉm cười hòa ái, nhìn Nhạc Trọng khách khí nói. Nhạc Trọng, vì sao trong cơ sở dữ liệu của Thần Thánh Thiên Quốc cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp qua anh? Trong Thần Thánh Thiên Quốc cường giả ngoài thất giai tôi đều đã xem qua tài liệu của bọn họ cũng nhớ thật kỹ, nhưng lại chưa từng gặp qua anh. Có thể nói lai lịch cho tôi biết không? Nhạc Trọng diệt sát không gian ma quỷ nửa bước cửu giai, làm Tiễn Trường Thanh thấy rõ được thực lực của hắn. Lúc này Tiễn Trường Thanh đã xem hắn là cường giả ngang vai ngang vế với mình. Nhạc Trọng ngắn gọn giới thiệu, tôi là đệ tử yêu đoạt thánh chủ Trung Ương Thần Điện Nhạc Trọng. Thời gian trước vừa thăng chức thần sử, Annie bỗng nhiên bổ sung một câu, khi hắn thông qua sơ thủy môn, đã gợi lên dị tượng hổ gầm rồng ngâm. Nghe được Annie bổ sung, sắc mặt Tiễn Trường Thanh cùng Hải Nhân đều thay đổi, nhìn Nhạc Trọng trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Cường giả có thể gợi lên dị tượng hổ gầm rồng ngâm, đều là thiên tài cực kỳ yêu nghiệt, chỉ cần không chết tương lai muốn trở thành cường giả cửu giai cũng không cần phải nghi ngờ. Tiễn Trường Thanh cùng Hải Nhân đều là cường giả thiên tài trong nhân loại tu luyện tới nửa bộ cửu giai, nhưng muốn bước lên thêm nửa bước còn lại thăng cấp thành cường giả cửu giai cũng vô cùng khó khăn. Vô số nửa bước cửu giai đều bị nhốt tại điểm này, không thể tiến thêm. Hai người cũng không nắm chắc tương lai có thể tiến hóa thành cường giả cửu giai. Những thánh tử còn lại nhìn Nhạc Trọng, sắc mặt cũng hơi đổi. Bọn hắn nguyên bản có chút không cho là đúng đối với truyền thuyết về dị tượng hổ gầm rồng ngâm kia, hiện tại nhìn thấy sự thực trước mặt mới biết cường giả như vậy đáng sợ tới cỡ nào. Ánh mắt Nhạc Trọng ngưng tụ trầm giọng nói, Tiễn Trường Thanh, nếu cứ rằng co như bây giờ cũng không tốt lắm. Trên đường tôi bay tới, cảm ứng được vài con bất diệt ma linh, còn có vô số biến dị thú mạnh mẽ. Nếu còn chờ đợi như vậy, đến khi mấy con bất diệt ma linh xuất hiện toàn bộ chúng ta sẽ bị quái vật kia giết chết. Tiễn Trường Thanh cười khổ nói, tôi cũng biết rõ rằng co mãi như vậy là không tốt, nhưng nếu chúng tôi tùy ý hành động hai phe bên kia sẽ phát động công kích. Một khi chúng nó liên thủ, chúng ta chỉ còn đường bại vong mà thôi. Nhạc Trọng nhìn về hướng thực nhân tộc cùng ma tộc khẽ cau mày, cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt. Hai ngoại tộc kia nếu liên thủ tuyệt đối đủ diệt sát nhân tộc bên này. Cho dù có thêm Nhạc Trọng cùng An Ni cũng chỉ vô ích. Đúng lúc này, chìa khóa màu lam thạch anh trong giới chỉ của hắn đột nhiên bắn ra một đạo lam quang xuyên qua giới chỉ, cắt qua hư không trực tiếp đâm vào trong cánh cửa lớn cung điện. Cánh cửa lớn khắc lên vô số phù văn huyền. Góc truyện audio.com, ảo xinh đẹp tràn ngập khí tức thái cổ thần thánh vĩ đại đột nhiên mở ra. Cách chương.